Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Cửu Kiếm Thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu phục Chu Thanh sau đó. Gia Cát Thần Toán cũng là hết sức cao hứng, ý vị này dưới tay mình lại thêm một nguyên đại tướng. Cùng Chu Thanh ăn cơm sau đó. Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh liền trở lại Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Mà ở Cẩm Y Vệ cửa trụ sở chính miệng, Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh đụng phải Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên. Long Nguyên thấy Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh hai người lại còn lăn lộn chung một chỗ. Đối với làm đêm suy đoán lại khẳng định mấy phần, trong lòng lại là nổi cơn giận dữ. Long Nguyên trong lòng thầm nghĩ sớm muộn có một ngày đem các người hai người cũng giết chết. Chu Thanh hướng về phía Long Nguyên thi lễ một cái nói. Long Đại Nhân, Gia Cát Thần Toán cũng nói. Long Đại Nhân, bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không thi lễ. Gia Cát Thần Toán cùng Long Nguyên một cái là Phó Tổng Kỳ một cái là Tổng Kỳ. Ở Cẩm Y Vệ trong tương đương với cùng cấp. Cẩm Y Vệ cùng cấp bây giờ không cần thi lễ. Long Nguyên từ trong ống tay áo móc ra một khối lệnh bài vứt cho Gia Cát Thần Toán sau đó liền rời. Đi, Gia Cát Thần Toán nhận lấy lệnh bài. Cẩn thận vừa thấy quả nhiên là đại biểu Phó Tổng Kỳ Đồng Xanh lệnh bài. Ở Cẩm Y Vệ trong, tiểu kỳ cấp bậc lệnh bài là Hắc Thiết Đúc. Tổng kỳ cấp bậc lệnh bài là Đồng Xanh Đúc. Tổng đốc cấp bậc lệnh bài là Bạc Trắng Đúc, chấn đạo khiến cho cấp bậc lệnh bài là Hoàng Kim Đúc, chỉ huy sứ cấp bậc lệnh bài là Tử Kim Đúc, còn như bốn đại thần sứ thì căn bản không cần lệnh bài. Làm Gia Cát Thần Toán bắt được lệnh bài bên trong nháy mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh 2, thành là Cẩm Y Vệ Phó Tổng Kỳ. Lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 1 thượng đẳng quay số 1 lần. Cấp 1 thượng đẳng kiếm hình binh khí 1 cái. Hệ thống tiền 20. Tuyên bố cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 3. Thành công thành lập tháng thu vào triệu lượng bạc lời hệ thống. Nhiệm vụ giải thích. Có câu nói có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Có tiền tài thì tương đương với có tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện mới có thể mau hơn tăng lên tu vi. Cho nên ký chủ cần thành lập một cái ổn định lời hệ thống. Thời hạn 3 tháng, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Lấy được cấp 1 thượng đẳng thần tướng 1 người. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tước đoạt ký chủ ở Cẩm Y Vệ trong quan chức. Cấp 1 thượng đẳng kiếm hình binh khí đã gửi với hệ thống trong không gian. Hệ thống tiền 20 vậy đã phát cho. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành quay số? Gia Cát Thần Toán cũng biết bây giờ không phải là rút. Số lúc này ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Tạm không tiến hành. Gia Cát Thần Toán nhìn có chút phát run Chu Thanh. Vỗ một cái Chu Thanh bả vai nói. Lá gan muốn thả lớn một chút. Chính là một cái Long Nguyên có gì có thể sợ hãi. Gia Cát Thần Toán cặn kẽ hiểu qua Chu Thanh. Thật ra thì Chu Thanh thiên phú vẫn không tệ. Ít nhất phải so Gia Cát Thần Toán cường thượng gấp mấy lần. Nhưng phải thì phải lá gan quá nhỏ. Nếu không cũng không khả năng dùng ước chừng 5 năm thời gian mới tu luyện đến luyện nhục cảnh giới. Chu Thanh nhát gan khả năng này là theo hắn thời kỳ thơ ấu trải qua có liên quan. Chu Thanh từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Chỉ có thể dựa vào cùng thổ cầu dành ăn mà miễn cưỡng không chết. Cho đến 5 năm trước bị trước một đời tổng hợp kim mang vào Cẩm Y Vệ mới có thay đổi. Nhưng qua thói quen nghịch lai thuận thụ sinh hoạt Chu Thanh. Ở Cẩm Y Vệ trong khắp nơi cẩn thận. Cần khẩn khẩn hoàn thành công tác. Không dám có một tia vượt qua cử chỉ. Gia Cát Đại Nhân. Đây chính là luyện gân cường giả cảnh giới. Coi như là 10 chúng ta cộng lại vậy rất khó đánh hắn. Chẳng lẽ ngài cũng chưa có một chút sợ không? Chu Thanh thấp giọng hỏi. Gia Cát Thần Toán cười nhạt. Nghiêm trang nói. Sợ có ích lợi gì sao? sợ hắn thì sẽ không đến tìm ngươi sao? Nhớ ta cùng ngươi nói, làm người phải can đảm thận trọng, còn muốn dám nghịch thiên giành mạng sống. Nếu không ngươi cả đời này cũng chỉ có thể quá cùng cá mặn vậy sinh sống. Sau khi nói xong Gia Cát, thần toán liền giám đốc hướng bộ trong gian phòng của mình đi tới. Chỉ để lại ở đó suy tư Chu Thanh. Ở trấn Long Hồ cẩm y vệ trụ sở chính bên trong mỗi một cái cẩm y vệ đều có gian phòng thuộc về mình. Gia Cát thần toán tiến vào trong phòng cũng đóng kỹ cửa phòng. Gia Cát thần toán từ hệ thống trong không gian đem hệ thống nơi tưởng thưởng trường kiếm thả ra. Đem trường kiếm rút ra một cái ra. Kiếm dài 2 thước 1 tấc. Thân kiếm thép mà chú đạt tới mỏng. Lộ ra nhàn nhạt sắc bén. Chuôi kiếm là một cái màu vàng khắc hình rồng chi án. Lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lúc ấy chân chính nhận như thu xương. Gia Cát thần toán lầm bầm lầu bầu nói. Kiếm tốt, sau này ngươi liền kêu thu xương đi. Gia Cát thần toán đem trường kiếm quy về trong vỏ kiếm. Cũng đem treo ở giữa eo. Gia Cát thần toán ở trong lòng mặc niệm nói. Ta muốn tiến hành quay số. Ước chừng qua 10 mấy giây. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói. Chúc mừng ký chủ thành công lấy được cửu kiếm thuật. Kiếm phổ đã bỏ vào hệ thống trong không gian. Tùy ý đều có thể lấy ra tiến hành hiểu. Công pháp cấp bậc đánh giá cấp 1 thượng đẳng. Công pháp giới thiệu cửu kiếm thuật là một bản tập công phòng làm một thể kiếm thuật. Lại cửu kiếm thuật ở cấp 1 thượng đẳng kiếm thuật trong cũng có thể xếp được cho hạng. Ban đêm Gia Cát thần toán ở Thánh Long lớn nhà hàng bao một cái phòng VIP lớn. Mở tiệc mời Trừ Long Nguyên ra tất cả trấn Long Hồ cẩm y vệ người. Yến hội tan tiệc sau đó, Gia Cát thần toán cũng không trở về trấn Long Hồ cẩm y vệ trụ sở chính. Cũng không có hồi Long Nguyên nơi cho mình nhà kia, mà là ở đổi lại mặt nạ ra người sau đó. Chạy thẳng tới Thanh Long Bang tổng đường đi. Bây giờ Long Nguyên dĩ nhiên là hận không phải đem Gia Cát thần toán trừ chi rồi sau đó mau. Nhưng là một mực khổ nổi không có cơ hội. Chỉ phải xuất hiện cơ hội Long Nguyên liền nhất định sẽ ra tay. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán đi Thanh Long Bang cũng không phải là vì né tránh Long Nguyên. Mà là vì hoàn thành hệ thống an bài nhiệm vụ. Nếu không Gia Cát thần toán một mực ở trấn Long Hồ cẩm y vệ tổng đường. Hắn cũng không tin Long Nguyên dám ra tay. Thanh Long Bang tổng đường mật thất dưới đất bên trong. Gia Cát thần toán ngồi cao với trên chủ tọa hướng về phía đứng ở mình ngay phía trước Tần Thục Ngọc. Hỏi, Trương Giang hắn đi nơi nào? Tại sao không có tới đây? Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi nói, khải bẩm thiếu gia, phó bang chủ hắn nói một gian khách sạn thu mua vấn đề đi. Cho nên mới chưa có tới, thu mua tình huống như thế nào đây? Bây giờ toàn bộ Thanh Long Bang tháng thu vào có thể đạt tới bao nhiêu? Sau 3 tháng Thanh Long Bang tháng thu vào vừa có thể đạt tới nhiều ít? Tần Thục Ngọc tôn kính trả lời. Thiếu gia chúng ta bây giờ tổng cộng thu mua 26 ở giữa nhà hàng, khách sạn, thanh lâu, sòng bạc. Còn như bây giờ Thanh Long Bang mỗi tháng thu vào đại khái có thể đạt tới 80.000 lượng. Bạc trắng, cái này ngài vậy là biết. Bây giờ trấn Long Hổ kế hoạch thu mua đã cơ vốn đạt tới trạng thái bão hòa. Có thể trên căn bản đã thu mua. Nếu như mạnh hơn nữa được thu mua nói chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ trấn Thanh Long ở về phương diện này đã không có bao nhiêu phát triển không gian. Kế hoạch sau 3 tháng Thanh Long Bang mỗi tháng thu vào có thể đạt tới 100.000 lượng. Gia Cát thần toán đời trước thành tựu thế giới nhà giàu nhất. Hàng năm ở trong thương nghiệp lăn lộn, những đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Ở thế giới lấy võ vi tôn này. Không có thực lực cường đại chống đỡ, cho dù là Gia Cát thần toán cái này kiếp trước buôn bán cự đầu, cũng không có quá lớn chắc chắn đem tháng thu vào 100.000 lượng bạc trắng nâng cao 10 lần đạt tới triệu lượng bạc trắng. Bất quá coi như là khó đi nữa làm. Gia Cát Thần toán vậy phải làm được. Bởi vì đây là hệ thống nơi ban hành nhiệm vụ à. Thất bại nhưng mà có trừng phạt. Hơn nữa chuyện này làm sau khi thành công. Đối với Gia Cát Thần toán trợ giúp cũng không phải lớn như vậy nha. Trầm tư một hồi sau đó, Gia Cát Thần toán mở miệng nói. Thục Ngọc, làm người không thể ở trên một thân cây treo chết. Làm ăn cũng giống như vậy, nhất định phải hiểu được vô vi. Hiện khắp nơi đỉnh núi thổ phỉ cường đạo nhiều không kể xiết. Tất cả cái địa phương hành thương người sâu sắc kỳ hại. Chỉ có thể giá cao mời hộ vệ bảo vệ áp tải hàng hóa xuyên sơn vượt lĩnh hành thương. Liền lấy Trấn Long Hổ tới nói đi. Rời đi Trấn Long Hổ bốn nhánh thương lộ trên đều có dũng mãnh thổ phỉ. Những thứ này hành thương người mời người tu vi thấp căn bản không bảo vệ được hàng hóa. Mời tu vi quá cao người áp tải hàng hóa vừa không có nhiều ít lời. Cho nên cường đạo thổ phỉ cái vấn đề này vẫn luôn là thương nhân nhất vấn đề nhức đầu. Nếu như chúng ta mở ra một cái đè thương hành nghiệp, thu lấy một cái hợp lý giá cả, đang giúp thương nhân áp tải vật phẩm, người cảm thấy có thể hay không lớn được lợi đâu. Tần Thục Ngọc nghe xong cẩn thận suy nghĩ sau một hồi nói. Thiếu gia, cứ như vậy chúng ta cùng những cái kia tiêu cục lại có cái gì bất đồng đâu. Những thương nhân kia thì tại sao muốn chọn chúng ta, mà không tuyển chọn những cái kia tiêu cục. Chúng ta nồng cốt sức cạnh tranh đang ở đâu vậy? Nếu như chẳng qua là cùng vậy tiêu cục vậy lời mà nói. Một tháng tối đa chỉ có thể đề ra cao 10.000 lượng bạc trắng thu vào. Vậy thì quá không cần thiết. Làm như vậy thậm chí sẽ còn ảnh hưởng Thanh Long Bang vận hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.